Chương 153, các thương nhân náo sự. Tây Dương thành lâu đài bên trong trong thư phòng. An Lị miệng ngậm một cái que gỗ, ngồi tại trước bàn sách, tay nhỏ cầm thủy tính bút tại phê chữa lấy trong lãnh địa chính vụ, viết viết, đột nhiên bỏ bút xuống, ảo não gãi gãi hồ lô thai. An Lị làm sao bên cạnh Ni Khả buông xuống cuốn sổ, quan tâm hỏi, lại là tại phiền những thương nhân kia sao? An Lị gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, những thương nhân kia cảm giác chính là tên điên, lôi kéo túi tiền, thiên thiên đến phủ thành chủ truy vấn, lu cờ na ho có thể bùng ra mua sắm hạn chế. Đây không phải rất tốt sao? Có thương nhân tới mua chúng ta hàng hóa, đại biểu cho chúng ta có thu nhập, trước ngươi không phải một mực buồn rầu đại thị trường tiêu thụ ngạch hạ xuống? Ni Khả có chút tờ khó hiểu nói. An Lị nhíu lại khuôn mặt nhỏ, quệt mồm nói, trước đó ta cũng cảm thấy là như thế này, có thế về sau ta liền phát hiện không thích hợp. 79 số 0A xảy ra chuyện gì sao? Ni Khả có chu tờ lo lắng, thiếu gia không tại thời điểm, có thế tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Những thương nhân kia, tại thiếu gia rời đi Tây Dương thành ngày thứ hai, liền đem đại thị trường bên trong hàng hóa quét sạch sành sanh. An Lị lật ra cuốn sổ, chỉ vào chính mình ghi chép đồ vật, nghiêm túc nói, những thương nhân kia tại đồn hàng, ngày thứ hai lại là đem đại thị trường hàng hóa mua hết. Cái này có vấn đề gì? Ni Khả vẫn có chút ngộng, hàng hóa bán sạch không phải rất tốt sao? Rất nhiều cửa hàng QNZ nộp thuế A, cái này mấy ngày phủ thành chủ thế nhưng là có đại bút tiền thu nhập. Ai? An Lị thở dài, hồ lỗ thai đều mềm hoạt, hữu khí vô lực nói, đương nhiên là có vấn đề, vấn đề rất lớn. An Lị bắt đầu giải thích nói, chúng ta đại thị trường hàng hóa giá cả vốn là rất rẻ. Nếu như thương nhân một mực dạng này không hạn chế độn hàng xuống dưới, bọn hắn lại tổ chức thương đội đem hàng hóa trở đi tiêu thụ ra đi, kia đại thị trường tồn tại tính liền bị suy yếu hơn phân nửa, mà lại, chúng ta Tây Dương thành liền sẽ trở thành thiếu gia nói loại kia mồ hôi và máu gia công nhà máy. Ni Khả hiểu, ở trong đó lớn nhất ke thu lơ ý chính là những thương nhân kia, mà phủ thành chủ chỉ có thể đạt được một điểm khổ cực thu nhập. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nâng giá? Ni Khả nói đến một nửa, chính mình cũng lắc đầu, nếu như nâng giá về sau, như vậy Tây Dương thành bình dân làm sao bây giờ? Ta đang nghĩ, muốn hay không nhường những thương nhân kia cù nở dê nộp thuế, lợi như vậy ngược lại là vì phủ thành chủ nhiều sáng tạo một phần thu nhập, quan trọng hơn là hạn chế như vậy thương nhân đột hàng. An Lị níu lấy hồ lỗ thai, đại thị trường nơi này, nhất định không thể không có hàng, nếu không đến tiếp sau thương nhân đến, liền không để lại bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ giao sao? Ni Khả lo lắng nói, sợ là rất khó sẽ nộp thuế, dù sao bọn hắn đều là người mua. Ai đúng? A An Lị đứng thẳng lôi kéo đầu, thần sắc tràn đầy thất bại nói, nếu để cho ta đi mua đồ vật, còn muốn nộp thuế lời nói, đối phương sợ là muốn bị ta gọi mỉn nạ đánh chết hắn. Ni Khả trợn mắt chừng một cái, ôn nhu hỏi, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Ta tạm thời không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể hạn chế các thương nhân mua sắm lượng. An Lị ghé vào trên mặt bàn, cái này mấy ngày công việc, mới khiến cho nàng biết thiếu gia cái này quý tộc không dễ dàng. Không, là làm Tây Dương thành quý tộc không dễ dàng, giống như chớ lãnh địa quý tộc, cả ngày không phải sống phóng túng, chính là ngủ ngon. Yên tâm đi, hôm nay hẳn là thiếu gia trở về thời gian, thiếu gia nhất định sẽ có biện pháp. Ni Khả ôn nhu trấn an nói, biết trận này An Lị áp lực quá lớn, bình thường không nỡ ăn thiếu gia đưa kẹo que, hiện tại cũng ăn một cái. Đu nở dê vở ơ y a, hôm nay thiếu gia trở về. An Lị nghe xong lời này liền sinh động, đem cuốn sổ hợp lại, đem trên chân giày lắc một cái, không xỏ giày chân nhỏ cuộn tại trên ghế. Dựa lưng vào cái ghế thở ra một hơi. Hầu như buôn đại thúc đã sắp xếp người đi đón thiếu gia, như vậy chuyện này liền giao cho thiếu gia đi. Sầu đi, Ni Khả buồn cười lắc đầu, con mắt màu xám mang theo tưởng niệm, tòa thành người đáng tin cậy không tại, để cho hai người bình thường đều có chút khẩn trương, dù sao muốn quản lý như thế lớn nhà nghiệp, sợ xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Thiếu gia ra ngoài 5 ngày, hắn nhất định rất mệt mỏi, ta đi làm ăn chút gì chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Ni Khả nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi, gần nhất nàng đang nghiên cứu mới bánh ngọt, thiếu gia nói loại kia bánh ngọt, còn kém mấu chốt một bước. An Lị ngồi yên một hồi, cầm lấy cuốn sổ, lật đến đằng sau thiếu gia cho nàng giảng bài bút ký, nàng nhíu mày nhìn, bên trong có rất nhiều ít thấy tử, tỉ như phá giá, chống phá giá trở. Hàng hóa cung ứng không được thị trường thôn vệ muốn làm sao cải biến đây này. An Lị răng đem gậy gỗ đều cắn gãy, cảm giác di vãng rất thông minh đầu, hiện tại làm sao cảm giác đần muốn chết. Tính, không nghĩ, các loại thiếu gia trở về lại thỉnh giáo đi. An Lị đem cuốn sổ quăng ra, từ trên ghế đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ Tây Dương Thành cảnh tượng. Tây Dương Thành chu đường cái, rộng lớn trên đường phố đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Kia là tại phơi lúa mì đâu, từng nhà đều phân đến một khối khu vực phơi lúa mì, thừa dịp mặt trời phơi khô nước, làm tốt chứa đựng trước công việc. An Lị xoa cằm, học Lưu Phong khẩu khí, ông cụ non nói, nhìn thấy nhiều như vậy lúa mì, người liền sẽ an ổn xuống, nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt ta hì hì ha ha. An Lị chính mình vui, hai tay chống tại bên cửa sổ, nhìn qua trong thành chỉnh chỉnh tề tề nhà cửa quy hoạch. Dạng này thành thị, nàng muốn toàn thế giới chỉ có cái này một cái đi. Trong lãnh địa lúa mì, đã thu hoạch 5 ngày, trước hết nhất phơi nắng đã tiến nhà kho, những cái kia bình dân cu nở dê vui vẻ đem 3 thành lúa mì thuế nộp lên. Thiếu gia vẫn là rất thiện lương. An Lị buồn bã nói, nàng nghĩ đến chơ quý tộc lãnh địa, lúa mì bội thu lúc, các quý tộc đều là trưng thu 8 thành lúa mì thuế. Lưu cho các bình dân 2 thành lúa mì. Tốt một chút quý tộc, sẽ trưng thu 6-7 thành thuế, chỉ để lại không cho bình dân chết đói lúa mì phân lượng, nhà có thừa lương không tồn tại, cho hết lãnh chúa quý tộc làm công đi thôi. Lưu Phong nơi này lại là trái lại, chỉ lấy 3 thành lúa mì thuế, bình dân nếu như không có địa phương chứa đựng, cũng có thể đem lúa mì bán cho phủ thành chủ, bình dân đổi thành tiền nơi tay. Lúc cần phải đợi lại đi đại thị trường mua sắm. An Lị nhớ kỹ thiếu gia cho nàng nói qua, nói cái gì muốn nhường bình dân giàu lên, muốn nhường bình dân nhà có thừa lương, Tây Dương Thành mới có thể phát triển, thị trường mới có thể tuần hoàn bắt đầu, dạng này kết quả, mới có thể sáng tạo càng nhiều tài phú. Ai tốt ta An Lị vẫn là không hiểu nhiều, chỉ coi thiếu gia quá mức thiện lương, không cho bình dân đói bụng đến mới tìm lấy cớ. Thiếu gia cũng không biết mấy giờ tốt, cái này mấy ngày ta đều ngủ không ngon giấc. An Lị sờ lấy trên gương mặt một hạt đậu đậu, buồn bực hỏa đạo, thời điểm then chốt thế mà trưởng bọc nhỏ, không được, phải đi xử lý một chút, không phải thiếu gia nhìn thấy, sẽ chê ta xấu. Thế nhưng là, muốn làm sao chơi A An Lị ngón tay A N L I trên gương mặt đậu đậu phát sầu, người đến nàng ở độ tuổi này, chính là thích xú mị thời điểm. Đặc biệt là Lưu Phong muốn trở về.